Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177, Mộ Dung Phục quốc sư. Đạt được kiếm phổ về sau, Tần Trường Phong không tiếp tục khó xử Đoàn Dự, chẳng những thả hắn cùng Vương Ngữ Yên, càng là ném đi một bình bi tô thanh phong giải dược cho tay chân vô lực Vương Ngữ Yên giải độc. Nhìn qua vận may này tốt đến bạo tăng, thiên mệnh chi tử, rời đi. Tần Trường Phong trong mắt hơi lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Trên thực tế, hắn muốn nhất là Lăng Ba Vi Bộ. Chẳng qua tiểu tử này bản thân mình học được không được đầy đủ. Hơn nữa ghi chép bộ pháp bức tranh cũng tại đại lý thời điểm hủy đi. Cho nên ý nghĩ này cũng đành phải liền như vậy coi như thôi. Duy chỉ có Mộ Dung Phục bị Tần Trường Phong lưu lại. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, vốn cho là sẽ là một trận tử chiến, nhưng Tần Trường Phong nhưng lại không có làm khó hắn, mà là yếu ớt nói ra: "Mộ Dung Phục, ngươi là thập lục triều lúc Yến Quốc Tiên Ti Mộ Dung thị hoàng tộc hậu duệ. Từ nhỏ tập văn luyện võ, tâm tâm niệm niệm ngươi chính là vì Phục Quốc. Thậm chí cha ngươi cho ngươi lấy tên Phục chữ cũng là nguyên nhân này. Đúng hay không?" Nghe cái này thanh âm nhàn nhạt, Mộ Dung Phục trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn là thật sao biết đến? Thật chẳng lẽ mở thiên nhãn? Ngươi dùng giả bí tịch lừa gạt chuyện của ta, bần tăng cũng không cùng ngươi so đo. Không đợi Mộ Dung Phục suy nghĩ nhiều, Tần Trường Phong tại dưới mặt nạ dùng không có chút nào ba động âm thanh tiếp tục nói ra: "Yên tâm, bần tăng chẳng những không biết vạch trần ngươi, còn có thể giúp ngươi phục quốc. Chẳng qua ngươi sau khi thành công, cần lấy lập bần tăng là quốc sư, cũng thay ta thu thập thiên hạ nhất lưu võ công. Không phải nhà ngươi hoàn thi thủy các bên trong những cái kia mặt hàng. Ta muốn là lục mạch thần kiếm, đấu chuyển tinh di cùng hàng long trưởng pháp dạng này đỉnh cấp tuyệt học. Mộ Dung công tử đối với bần tăng đề nghị ý như thế nào?" Mộ Dung Phục trong lòng đại động, kém chút liền trực tiếp đáp ứng. Không đa nghi cơ thâm trầm hắn còn là cưỡng ép nhịn xuống. Trấn định hỏi: "Không biết đại sư như thế nào giúp ta?" Lời này có ý tứ là ngươi có tư cách gì giúp ta? Tại Phục Quốc loại sự tình này bên trên, chỉ là võ lực của một người tác dụng cũng không rõ ràng. Tần Trường Phong duỗi ra ba ngón tay, tự mô tự giảng nói ra: "Thứ nhất, bần tăng chính là ngũ đại ác nhân đứng đầu, thủ hạ dưới còn có tội ác chồng chất, việc ác bất tận chờ. Các loại tứ đại cao thủ đủ để vì ngươi dọn sạch rất nhiều chướng ngại. Thứ hai, ngươi chỉ sợ còn không biết, tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh vốn là đại lý quốc Duyên Khánh thái tử a. Bây giờ đại lý quốc hoàng vị vốn là nên hắn kế thừa, mà hắn dưới gối lại không có dòng dõi. Ngươi như đáp ứng hợp tác, ta có thể để hắn thu ngươi làm nghĩa tử. Sau đó sự tình chính ngươi hẳn là hiểu. Thứ ba, bần tăng sư phụ chính là Tây Hạ Hoàng Thái Phi. Chỉ cần mấy câu liền có thể để ngươi cưới Tây Hạ công chúa làm vợ. Đến lúc đó ngươi thành Tây Hạ phò mã, còn sầu Tây Hạ không ủng hộ ngươi phục quốc. Cái này một món lớn nhìn lên tới thật dày ngân phiếu khống nện xuống đến." Mộ Dung Phục nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức liền bái nói: "Mộ Dung Phục gặp qua quốc sư. Hôm nay nghe quốc sư một lời nói, Mộ Dung Phục mới phát giác đời này phục quốc đại nghiệp rốt cục có hy vọng. Mời quốc sư dạy ta hiện tại nên đi một bước nào." "Người thật đúng là tẩu hỏa nhập ma a." Tần Trường Phong đối với Mộ Dung Phục phục quốc nghiện bội phục đầu dạp xuống đất, một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ trầm ngâm nói: "Tây Hạ nhất phẩm đường đường chủ hách Liên Thiết Thụ tại Tây Hạ nhiều lần cùng bần tăng cùng hoàng Thái Phi đối nghịch, lập tức ngươi trước theo ta về Hạnh Tử Lâm cùng Đoàn Duyên Khánh đám người cùng một chỗ đem hách Liên Thiết Thụ cùng hắn thân tín một mẻ hốt gọn. Một khi tất cả đều chết tại Đại Tống, lấy Bần Tăng cùng tứ đại ác nhân võ công, tại Hoàng Thái Phi duy trì dưới, tự nhiên có thể tùy tiện trưởng khống nhất phẩm đường quyền hành. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại chiêu binh mãi mã. Một bên chủ tính giúp Đoàn Duyên Khánh đoạt lại đại lý hoàng vị, một bên để ngươi trở thành Tây Hạ phò mã. Chờ, các loại, hai chuyện này một thành công, chính là ngươi phục quốc đại nghiệp chân chính mở ra thời điểm. Lại nghe lời nói này, Mộ Dung Phục liền không là bình thường cao hứng, mà là triệt để tâm hoa nổ phóng, kém chút liền không cho Tần Trường Phong quỳ xuống dập đầu. Hắn cũng không lo lắng Tần Trường Phong dùng giả dối không có thật sự tình lừa hắn, bởi vì chính mình sinh tử đều tại trên tay đối phương. Đối phương không có làm như thế tất yếu, thế là lúc này nói ra, cái kia còn chờ cái gì? Quốc sư chúng ta đi nhanh lên đi, càng kéo dài chỉ sợ sinh biến. Không vội, Bần Tăng đều đã sắp xếp xong xuôi, kia hách liên thiết thụ hôm nay tuyệt không chạy trốn khả năng. Tần Trường Phong vừa cùng Mộ Dung Phục đi ra môn, một bên trưởng bối dạng đối với hắn ân cần dạy bảo đứng lên. Kỳ thật Bần Tăng rất sớm trước đó liền coi trọng ngươi, cho nên lần này mới không tiếc cố ý tới gặp ngươi. Ân, vừa rồi biểu hiện của ngươi cũng không có để Bần Tăng thất vọng. Nếu như ngươi thật vì một cái nữ nhân liền đem Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di giao ra, Bần Tăng sẽ không chút nào do dự một trường đánh chết ngươi. Muốn thành đại sự ngươi, liền ứng vứt bỏ nam nữ tư tình ràng buộc, chờ ngươi phục quốc thành công, thiên hạ dạng gì nữ nhân không chiếm được. Đa tạ quốc sư dạy bảo. Mộ Dung Phục thần sắc cung kính, tột đỉnh. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ, trong lòng lại tại ngầm tự tính toán, chờ sau đó làm sao nói với Đoàn Duyên Khánh chính mình lại giúp hắn tìm được một cỗ cướp đoạt hoàng vị trợ lực. Chờ, các loại, Tần Trường Phong cùng Dịch Dung Mộ Dung Phục đuổi tới Hạnh Tử Lâm lúc, Hách Liên Thiết Thủ đang cùng số lớn Tây Hạ binh sĩ áp lấy tay chân vô lực cái bang các bang chúng. Đi tới, Đoàn Duyên Khánh, Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ cùng Vân Trung Hạc tứ đại ác nhân thình lình tất cả đều ở bên trong. Hách Liên Thiết Thủ gặp Tần Trường Phong cùng giả mạo Lý Duyên Tông đi tới, quét phía sau bọn họ liếc mắt, kinh nghi nói, đại sư, vì sao hiện tại mới đến? Còn có ta đứa cháu kia không phải cùng đại sư ở một chỗ sao? Tần Trường Phong u cười nói, chết rồi, chết rồi. Hách Liên Thiết Thụ giật mình, nhưng càng kinh hãi còn tại đằng sau, bởi vì Tần Trường Phong có nói bổ sung, Bần Tăng giết, người tới, cho bản tướng quân đem bọn hắn. Hách Liên Thiết Thụ hét lớn, nhưng nói đến một nửa, liền dưới chân như nhũn ra. Thân thể nghiêng một cái, nghiêng dựa vào một gốc cây hạnh bên trên, trực tiếp tê liệt, không chút nào có thể nhúc nhích. Tâm hắn biết là trúng độc, vội vàng lời nói xoay chuyển kêu lên, uy, là ái tích ý dùng, bi tô thanh phong, nhanh lấy giải dược đến. Quát lên vài tiếng, thế nhưng là cái khác, Tây Hạ võ sĩ cũng từng cái ngã hoạt. Liên tiếp nói ra, bẩm báo tướng quân, thuộc hạ không thể động đậy. Một mũi cao võ sĩ nói ra, nhất định có nội gian, nếu không sao có thể biết cái này, bi tô thanh phong, phức tạp làm pháp. Hách Liên Thiết Thụ cả, giận nói, không sai, đó là ai, người mau mau tra cho ta sáng tỏ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Kia võ sĩ im lặng nhìn nhà mình tướng quân liếc mắt, ai là nội gian còn phải nói gì nữa sao? Lúc này, Mộ Dung Phục đã dùng giải dược bắt đầu cho cái bang các trưởng lão giải độc. Rất nhanh cái này hạnh lâm bên trong liền tiếng mắng chửi, rầm rĩ tiếng kêu, đôm đốp tiếng nổ lớn. Nguyên lai là đệ tử cái bang một bên tại người Tây Hạ trên thân lục soát giải dược, một bên đánh người xuất khí. Giây lát, mấy cái trên thân cột 8-9 cái bao tải, trưởng lão liền đi tới. Mặc dù gặp Tần Trường Phong mặt nạ trên mặt dọa người, nhưng vẫn là chắp tay nói: xin hỏi đại sư pháp hiệu, nhờ cứu giúp. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, cởi mặt nạ xuống, hướng trong đó một đầu hoa xám trắng lão ăn mày nói ra: Tống trưởng lão, không nhớ rõ bần tăng sao? Cái này lão ăn mày chính là ban đầu ở biên cảnh gặp qua Tần Trường Phong Tống trưởng lão. Thời gian qua đi 5 năm, lần nữa nhìn thấy trương này tăng nhân khuôn mặt, nao nao về sau, lập tức liền hốc mắt pháp đỏ, không hiểu lưu lên lão lệ đến, nức nở nói: nguyên lai là Tuệ Ngu đại sư. Lão khất cái làm sao biết không nhớ rõ, lúc trước tuy chỉ tương giao một ngày, nhưng ta cùng bang chủ đều xem đại sư vì bình sinh mẫu mực. 5 năm qua mỗi làm nhớ tới đại sư một mình đi về phía tây thân ảnh, lão ăn mày đều tâm trạng khó bình, đã lo lắng đại sư an nguy, lại cảm thấy xấu hổ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy đại sư bình an trở về, thật sự là cảm ơn trời đất. Lời này vừa nói ra, cái bang chúng trưởng lão cùng các đệ tử đều động dung. Một tên khác tại trưởng lão lập tức kêu lên: truyền công trưởng lão, vị này chính là ngươi nói 5 năm trước tại biên quan đánh đêm bên trong độc chiếm 136 tên Tây Hạ Võ Sĩ Tuệ Ngu đại sư. Tống trưởng lão trịnh trọng gật đầu, nói: chính là, lúc trước nếu không phải đại sư, ta cùng Kiều bang chủ còn có rất nhiều huynh đệ sớm đã trở thành người Tây Hạ vong hồn dưới đao. Quả thật như thế, chúng ta lần nữa bái tạ đại sư đại ân. Đệ tử cái bang nghe vậy, người người lộ ra vẻ khâm phục. Tần Trường Phong khoát tay áo, cười nói: chuyện cũ phù vân, không đáng nhắc lại, dứt khoát hôm nay bần tăng cũng coi như hoàn thành ngày đó lời hứa. Bây giờ Tây Hạ nhất phẩm đường từ đường chủ Hách Liên Thiết Thụ trở xuống toàn bộ bị bắt, nên được bên trên là một mẻ hốt gọn a. Đây là tự nhiên, nếu không phải đại sư, ta cái bang hôm nay đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Ngược lại bị một mẻ hốt gọn, Tần Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, giống như là không thèm để ý những này kéo dài tính mạng. Chắp tay trước ngực tụng một tiếng Phật hiệu nói: bần tăng tới chậm, không biết sư huynh hiện tại ở đâu. Hắn, Tống trưởng lão biết rõ hắn nói là Kiều Phong, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mấy lần há mồm nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói chúng ta hoài nghi sư huynh của ngươi là người khiết đan, cho nên đem hắn đuổi đi sao? Đây quả thực quá làm cho người ta lạnh tim. Chẳng qua nên biết Trung Kim còn là sẽ biết. Tần Trường Phong làm bộ từ Diệp Tam Nương nơi đó biết được chuyện đã xảy ra về sau, đột nhiên một bàn tay chụp chết Hách Liên Thiết Thủ, sau đó nói ra: không phải là khó gãy, đây là cái bang nội vụ, bần tăng không thật nhiều quản, liền như vậy cáo từ. Những này Tây Hạ binh sĩ hy vọng chư thí chủ đem bọn hắn giải quyết tại chỗ, tuyệt đối không thể để bọn hắn đào thoát. Nói xong liền mang theo tứ đại hai người kính tự rời đi. Mộ Dung Phục tự nhiên cũng theo sát tới. Bọn hắn sau khi đi, rất nhanh liền có đệ tử cái bang nhịn không được hỏi: Tống trưởng lão, vị này Tuệ Ngu đại sư làm sao cùng tứ đại ác nhân ở chung một chỗ a? Chính Tống trưởng lão cũng buồn bực, không nhưng hắn luận như thế nào hắn đều không tin Tần Trường Phong sẽ cùng tứ đại ác nhân thông đồng làm bậy, coi như trời sập xuống hắn đều không tin. Lúc này, một tên trưởng lão trầm ngâm nói: theo ta thấy, hẳn là đại sư thu phục tứ đại ác nhân. Các ngươi không gặp bốn người kia đều đối với đại sư nói gì nghe nấy sao? Tống trưởng lão lập tức vỗ đùi, nói ra: đúng đúng đúng, gần nửa năm rất ít nghe được tứ đại ác nhân lại làm ác tin tức. Nghĩ đến là bị đại sư Phật Pháp cảm hóa kết quả. Nghe lời này, càng nhiều người phụ họa đứng lên. Đại sư quả nhiên tu vi cao thâm, tin tưởng qua không được bao lâu cái này bốn ác liền sẽ hoàn toàn vứt bỏ ác từ tốt. Để tứ đại ác nhân vứt bỏ ác từ tốt tự nhiên là không thể nào. Bọn hắn sở dĩ thu liễm rất nhiều. Thứ nhất là trốn tránh Tần Trường Phong cho nên làm được càng thêm che giấu. Thứ hai là kiêng kỵ tại Tần Trường Phong vũ lực uy hiếp không thể không cải biến thú vị. Thứ ba chính là Đoàn Duyên Khánh cùng Diệp Tam Nương hai người kia bị Tần Trường Phong dùng phục. Quốc cùng hài tử sự tình nắm đến xít sao. Không thể không thu liễm. Trên thực tế, Tần Trường Phong theo cái này tứ đại ác nhân vẻn vẹn nửa tháng thời gian không đến. Còn kém không nhiều lĩnh ngộ bọn hắn ác tinh túy đơn giản là tùy tâm sở dục. Chính mình làm sao sảng khoái liền làm như thế đó. Không để ý chút nào cùng người khác mà thôi. Thấy rõ một điểm này về sau, Tần Trường Phong liền biết mình muốn thông qua bọn hắn lĩnh ngộ ma Phật con đường là không thể thực. Hiện được, chẳng qua cũng là hoàn toàn không có thu hoạch. Khối kia mặt nạ màu đỏ ngòm có thể dị biến sinh ra. Liền cùng cái này bốn cái cùng hung cực ác người có to lớn quan hệ. Hơn nữa khối này mặt nạ lại để hắn thấy được một cái khác đầu có thể đi con đường. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.